Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 41, rút củi dưới đáy nồi, nàng đã gả cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảnh khắc ba chữ tên họ ấy bật ra từ miệng Trần Hằng. Tạ Thanh Yến vừa vặn bước một bước ra khỏi bóng cây. Đến nơi ánh nến sáng tỏ, hắn nghe tiếng, bèn dừng lại, quay đầu liếc nhìn, đáy mắt người nọ tựa như ẩn chứa ý cười lạnh lẽo. Mà lại như thể chỉ là bóng cây tùm dọi xuống. Chỉ là giờ phút này, dung nhan thanh tú ấy lọt vào mắt Trần Hằng, lại chẳng khác nào một tu la ác quỷ mình đầy máu. Đạp trên núi thây biển máu mà đến, Trần Hằng trợn trắng mắt, ngã vật ra sau, lại là ngất đi, phụt, ha ha ha ha. Vân Sâm Nguyệt vui sướng vịn vào chiếc ghế của Thích Thế Ẩn, cười đến không đứng thẳng nổi. Tạ Diễm Chi à, Tạ Diễm Chi, ta thấy cái vỏ bọc này của ngươi cũng chẳng khoác được bao lâu nữa đâu. Danh tiếng hung ác của Diêm Vương Thu đã vang xa, đám người luyện võ tòng quân này hiểu rõ nhất sự lợi hại trong đó. Miệng thì không coi ra gì, nhưng trong lòng ai nấy đều sợ ngươi như ác quỷ la sát cả. Tạ Thanh Yến liếc mắt sang một bên, đánh thức hắn. Vâng, công tử, Đồng Kỳ Thương đáp lời rồi đi qua. Tạ Thanh Yến nhìn về phía Vân Sâm Nguyệt, nói, sau đó để hắn viết một phong thư thỉnh tội, liệt kê ra những hành vi phạm tội của An Gia mà hắn biết trong mấy năm nay. Đây đâu phải thư thỉnh tội, gọi là thư tố cáo thì đúng hơn. Vân Sâm Nguyệt lắc đầu cười, Thích Thế Ẩn vốn có điều dị nghị, nhưng nghe đến đây cũng đành mặc nhận. Tạ Thanh Yến không để tâm, đợi hắn viết xong, bảo hắn viết thêm một phong nữa, đối chiếu các khoản tội, hai bản cùng ký tên điểm chỉ. Hửm, Vân Sâm Nguyệt khẽ xoay chiếc quạt, cùng Tạ Thanh Yến nhìn nhau một cái, rồi bừng tỉnh, hắn lắc đầu cười rộ lên, lòng dạ hiểm độc thay, Tạ Thanh Yến cũng hoàn toàn không để ý đến lời bình phẩm độc địa này. Hắn nghiêng người, lười biếng nhướng mày, Thích đại nhân chân bị thương không tiện, chỉ có thể đi xe ngựa, khó tránh khỏi trì hoãn trên đường. Sau khi lấy được thư thỉnh tội và các bằng chứng lời khai tìm được, các ngươi hãy về kinh ngay trong đêm. Chuyến này, người hộ tống, vậy công tử thì sao? Đồng Kỳ Thương không yên tâm hỏi, ta mang theo Trần Hằng. Tạ Thanh Yến dừng lại, còn có Thích cô nương. Phủ tiết độ sứ cần phải duy trì vẻ thái bình thêm một ngày nữa, để kéo dài chút thời gian cho các ngươi. Chúng ta xuất phát muộn hơn một ngày. Thích Thế Ẩn nhíu mày, Bạch Thương vẫn là nên đi cùng ta. Thích đại nhân ngay cả bản thân còn không bảo vệ được, hà cớ gì lại thêm gánh nặng cho người khác. Tạ Thanh Yến lạnh nhạt liếc qua, mày mắt ôn nhu nhưng lại như ẩn chứa xương giá. Nếu trên đường xảy ra chuyện nguy hiểm, Thích đại nhân chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn nàng vì ngài mà đỡ kiếm sao? Thích Thế Ẩn nghẹn lời, bực bội cụp mi, nắm chặt tay vài giây. Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm nghị, Bạch Thương đối với ta, đối với Khánh Quốc công phủ, quan trọng không kém gì Uyển Nhi. Xin Tạ công nhất định phải bảo vệ nàng chu toàn. Tạ Thanh Yến lau qua cây cung đoạt mệnh trong tay, trả lại một bên, mày mắt mệt mỏi rũ xuống, như thể không hề nghe thấy. Quay người đi về phía phòng khách bên ngoài hành lang, Thích Thế Ẩn nhíu mày định ngăn lại. Ấy, Vân Sâm Nguyệt lại đè hắn xuống, thấp giọng nói, Thích đại nhân thì nằm thoải mái hai ngày, rồi lại được khiêng vào phủ tiết độ sứ. Tạ Diễm Chi vì vở kịch này, trong ngoài bận rộn hai ngày không chợp mắt, sau đó lại còn phải hầu tiệc tên giả áo túi cơm kia từ đêm qua đến tận bây giờ, muốn hắn bảo vệ tốt Thích cô nương, ít nhất cũng phải để hắn thở một hơi chứ. Thích Thế Ẩn nhíu mày nói, không phải ta làm khó người khác, chỉ là Bạch Thương nàng thân thể yếu đuối, không chịu được, nàng ấy thế nào, không cần người khác nói với ta. Bóng người nọ đột ngột dừng lại dưới hành lang, hắn như quay đầu lại, đáy mắt tựa biển mực cuộn sóng, nhưng lại ở nơi ánh đèn dầu không soi tỏ, khó mà phân biệt rõ ràng. Chỉ cần ta một ngày chưa chết, trên đời này sẽ không ai có thể làm hại đến tính mạng của nàng. Lòng Thích Thế Ẩn giật thót một cái, sững sờ trên ghế, đợi hắn hoàn hồn, cửa phòng khách dưới hành lang đã đóng lại, Tạ Thanh Yến đã vào trong nghỉ ngơi. Thích Thế Ẩn nhíu mày quay đầu nhìn lại, Vân công tử, lời này của Tạ công có ý gì? À, cái này, Vân Sâm Nguyệt phe phẩy cây quạt, giữ nụ cười, đây có lẽ chính là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Thích Thế Ẩn, đêm đó, Kinh Thành, An Phủ, An Trọng Đức đóng cửa thư phòng lại, quay người, nhẹ nhàng đi vào phòng trong, im lặng dừng lại bên chiếc bàn có ánh nến lung linh. Một lão giả vận trung y đen giản dị, tay cầm bút lông, đứng sau bàn, nét mực tung hoành đậm nhạt trên nền giấy tuyên thành. Bốn chữ, công danh lợi lộc, hiện lên trên giấy. Nét cuối cùng vung dài, lão giả đặt bút xuống, thở dài một hơi rồi ngồi dậy, ánh nến soi rọi khuôn mặt tang thương đầy nếp nhăn của ông. Chính là thái phó đương triều, An Duy Diễn, thấy rõ bốn chữ trên giấy, lông mày An Trọng Đức khẽ run lên, cúi đầu, phụ thân, An Duy Diễn lại không hề đáp lời, ông chỉ ngắm nhìn tờ giấy tuyên thành còn vương mùi mực. Bùi ngùi thở dài, chỉ bốn chữ mà thôi, lại khiến cho bao nhiêu nhân vật phong lưu, tài năng xuất chúng phải chôn vùi tại đây. An Trọng Đức muốn nói gì đó, môi run rẩy, đến khi không nghe thấy tiếng mới phát hiện mình đã bị một câu nói ngắn ngủi của phụ thân dọa đến mất cả giọng. Hắn khẽ giơ tay áo, xoa xoa thái dương, lời dạy của phụ thân, nhi tử ghi nhớ trong lòng. An Duy Diễn ngẩng đầu, quan sát hắn 2 giây, rồi từ từ cười, ông khoát tay qua bàn giấy. Ngươi không nhớ, ta từ nhỏ đã dạy ngươi, nếu ngươi nhớ kỹ, cũng sẽ không cùng với đứa thứ muội ếch ngồi đáy giếng. Lòng tham không đáy của ngươi, làm ra những chuyện sai lầm bị người ta nắm thóp. An Trọng Đức cắn chặt răng, đáp lời. Huyền Nhi bây giờ cũng đã ngồi lên ngôi vị quý phi. Ta biết phụ thân trước nay đều xem thường nàng. Chỉ là, sao nào, lên được ngôi vị quý phi, thì không còn là thứ muội của ngươi, còn thân thiết hơn cả đích muội. An Duy Diễn đi đến gian nhà chính, ngồi xuống trước ghế bành. An Trọng Đức vội vàng biện minh. Làm sao có thể, ta vẫn luôn nhớ đến Vọng Thư. Chỉ là thưa phụ thân. Cái chết của Vọng Thư không phải là lỗi của Huyên Nhi. Ngài hà tất phải đổ tội cho muội ấy, làm tổn thương tình cảm, khiến cha con ly tâm. Kẹt, chiếc tách trà được cầm lên rồi đặt mạnh xuống bàn. Tiếng động này đã chặn đứng những lời nói vội vàng không lựa lời của An Trọng Đức. Lý trí quay trở lại, hắn mặt mày trắng bệch, vội vàng cúi đầu, phụ thân. Xin thứ cho con trong lúc cấp bách đã lỡ lời. Trà nguội, đổ đi, đổi một ly khác là được. Vẻ mặt An Duy Diễn không biểu lộ vui buồn, chỉ là đôi mắt nặng trĩu nhìn chằm chằm vào trưởng tử của mình. Nhưng nếu lòng người đã lạnh, thì dù có đốt cả ngọn ly sơn, cũng không thể sưởi ấm được. Vâng, thưa phụ thân, lưng An Trọng Đức vốn đã hơi còng, tức khắc càng cúi thấp hơn. An Duy Diễn lắc đầu, thở dài, đến tuổi của ông, tự nhiên đã sớm biết, trên đời này giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, có những người căn tính đã ăn vào xương tủy, nói không nghe, sửa cũng không xong, là trường tử của An Duy Diễn ông, người sẽ kế nghiệp An gia trong tương lai, cũng vậy thôi, Trọng Ung đâu, nhớ đến người con thứ của mình, An Duy Diễn hỏi. Trọng Ung hôm nay lại về muộn, gần đến giờ giới nghiêm mới về phủ, thân thể nó không tốt, lúc này chắc đã về phòng nghỉ ngơi rồi. An Duy Diễn hơi nhíu mày, gần đây nó đang bận gì vậy? Lần trước ta có hỏi, nó chỉ nói qua loa là có hẹn với người khác, trong tay thì cầm một chiếc khăn tay của nữ tử, ngày ngày đến Hàm Vân lâu chờ, ta cho người trong nhà theo dõi mấy lần. đều không thấy người đến hẹn. Nó một mình chờ đến trước giờ giới nghiêm mới chịu lên xe về phủ. Vẻ mặt An Duy Diễn hơi trầm xuống. Nó bao nhiêu năm không ra khỏi cửa, có thể có hẹn với ai được. Nhưng từ chiếc khăn tay và biểu hiện của nó ở lễ tấn phong của Tạ Thanh Yến hôm đó xem ra, nhị đệ dường như đang tìm kiếm ai đó trong số các tiểu thư khuê các ở kinh thành. An Trọng Đức do dự một chút, nghi ngờ nói, nhị đệ không phải là có người trong lòng rồi chứ? Nếu nó thật sự có thể cây khô gặp mùa xuân, đó cũng là chuyện tốt. Chỉ sợ, An Duy Diễn ngừng lại, không biết nhớ đến điều gì. Nếp nhăn trên mặt dường như càng sâu hơn. Thôi, chuyện đã qua không nhắc lại. Việc điều tra thế nào rồi? Nhắc đến chuyện này, nỗi phiền muộn trên trán An Trọng Đức càng thêm chĩu nặng. Hắn đi tới trước, cúi người khom lưng, hạ giọng nói một hồi bên tai An Duy Diễn. Trán An Duy Diễn giật giật. Chắc chắn chứ, người của chúng ta tận mắt nhìn thấy đám người định chặn giết đó. Nữ tử trong xe ngựa thật sự là Thích Huyền Nhi, chứ không phải đại cô nương Thích Bạch Thương. Dương Đông kích Tây, tất có hậu chiêu. Vẻ mặt An Duy Diễn trầm xuống. Thật sự để nàng ta tìm được Thích Thế Ẩn rồi sao? An Trọng Đức nhíu mày, lạnh giọng, phụ thân, không thể để nàng ta sống. Nếu Tạ Thanh Yến quyết tâm muốn bảo vệ nàng, không bằng giết cả hai. Ở cái tuổi mà Tạ Thanh Yến giết người đầu tiên, hắn e là còn chưa cao bằng thanh trường đao uống máu của Huyền Khải Quân. Hiện giờ, những tướng tài của Tây Ninh và Bắc Yên chết dưới tay hắn có đến cả trăm người. Nếu tính cả những binh sĩ đó, vạn người cũng không đủ. An Duy Diễn lạnh lùng nhìn lại. Ngươi muốn giết hắn, ai đến giết, giết thế nào? Hắn là con trai duy nhất của trưởng công chúa, là cháu ruột của thánh thượng, lại có quân công hiển hách. Nếu việc không thành mà bại lộ, lời đồn của thiên hạ có thể giết người. Ngươi định bồi cả tính mạng của An gia vào đó sao? An Trọng Đức cắn răng, mấy lần muốn biện minh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Phụ thân dạy phải, con xin ngài chỉ bảo. An Duy Diễn khẽ vê, TV, tách trà. Tạ Thanh Yến từ sau lễ tấn phong liền cáo bệnh không tiếp khách, ngay cả tiệc mừng ở phủ trưởng công chúa cũng không tổ chức. Đúng không? Vâng, An Trọng Đức nói, theo nhi tử suy đoán, hắn chắc đã tự mình rời kinh đến Triệu Nam rồi. Nếu không phải vậy, e là hai huynh muội nhà họ Thích cũng khó mà thoát chết. An Duy Diễn gật đầu. Phụ thân định lấy tội khi quân để hỏi tội hắn. Với sự tin tưởng và thiên vị của thánh thượng đối với hắn, cho dù có chứng cứ xác thực, cũng chỉ là trừng phạt qua loa, vô dụng. Vậy phải làm thế nào? An Duy Diễn liếc nhìn trưởng tử một cái. Sự đáng sợ của đao kiếm, uy thế lớn nhất là khi dương lên mà chưa hạ xuống. An Trọng Đức cúi đầu khom lưng, đảo mắt hai vòng, phản ứng lại, ý của phụ thân là trước tiên ép hắn về kinh. Thu ý đã đậm, bách thú về tổ. An Duy Diễn cúi đầu, khẽ nhấp trà. Chuyến đi săn mùa thu năm nay cũng sắp đến rồi. Vẻ mặt An Trọng Đức vui mừng. Như vậy không chỉ có thể ly gián họ, mà khi thánh thượng và các quý nhân trong kinh rời đến hành cung, Thích Thế Ẩn và những người khác quay về kinh cũng sẽ không gặp được ai. An Duy Diễn gật đầu. Lỗ hổng ở đây chính là con đường sống duy nhất của ngươi. Ta vừa hay có một người có thể dùng được, nguyện ý tiến cử cho phụ thân. Ồ, An Trọng Đức được An Duy Diễn đồng ý, liền lập tức quay người ra ngoài phòng. Không lâu sau, hắn từ bên ngoài dẫn về một người mặc áo choàng đen, che kín toàn thân trong bóng tối. Người mặc áo choàng đen nhẹ nhàng bước đến trước mặt An Duy Diễn, cúi đầu hành lễ, xin ra mắt An Thái Phó. Ngươi? An Duy Diễn khẽ nheo mắt lại, đánh giá vài giây, những nếp nhăn trên mặt ông từ từ giãn ra thành một nụ cười. Xem ra, ngươi muốn phản chủ, cô nương. Tiền viện hình như đã yên tĩnh lại rồi. Phủ tiết độ sứ Triệu Nam. Hậu viện, Liên Kiều nhanh chóng quay trở lại phòng tân hôn. Nói với Thích Bạch Thương đang mơ màng sắp ngủ trên giường dưới tấm khăn voan đỏ. Thích Bạch Thương hơi tỉnh táo lại, mệt mỏi đến mức ngáp một cái. Ngô, được rồi, thuốc của huynh trưởng ngày mai. Sao rồi? A, Liên Kiều ngây người 2 giây. A, một tiếng, hoảng hốt chạy ra ngoài. Ây ra ta quên mất. Cô nương người đừng vội, ta đi sắc ngay. Tối nay tuyệt đối sẽ sắc xong. Không đợi Thích Bạch Thương ngáp xong, trong phòng đã không còn tiếng động. Thích Bạch Thương dừng lại 2 giây, thở dài một hơi, giơ tay lau đi giọt nước mắt vì buồn ngủ ở khóe mắt. Nàng nghiêng người, đỡ chiếc mũ cưới khiến cổ nàng mỏi nhừ, hơi nghiêng đầu dựa vào thành giường, nghỉ ngơi như vậy không biết bao lâu. Kéo kẹt, tiếng mở cửa phá tan sự yên tĩnh của màn đêm. Thích Bạch Thương nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi bước vào. Giây lát sau, dường như đã dừng lại bên cạnh nàng, mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt. Thích Bạch Thương chớp chớp mi, chậm rãi ngồi dậy, từ khe hở dưới tấm khăn voan, nàng nhìn thấy một vạt áo cưới màu đỏ, cùng chất liệu và đường thêu kim tuyến như của nàng, là trang phục cưới. Tạ Thanh Yến, giọng Thích Bạch Thương khàn khàn, vừa giơ tay, định vén khăn voan lên, trước nàng một bước. Trên chiếc bàn gỗ đặt bên cạnh giường, một cây cân hỷ bằng vàng khắc hoa văn phượng hoàng được một bàn tay thon dài cầm lên, gẩy vào mép khăn voan đỏ của nàng. Không đợi Thích Bạch Thương phản ứng, cây cân hỷ nhẹ nhàng gẩy một cái, xoạt, chiếc khăn voan màu đỏ bị vén xuống, rơi trên đầu gối nàng. Thích Bạch Thương ngơ ngẩn ngước mắt lên, lọt vào mắt nàng. Quả nhiên là một Tạ Thanh Yến mặc trang phục cưới, tóc búi bằng châm ngọc, chỉ là lúc này đôi mắt sâu thẳm của người nọ u ám, môi đỏ như son, khắp người càng là, chóp mũi Thích Bạch Thương khẽ động, nàng nhíu mày hỏi, ngài không phải là uống say rồi chứ? Tạ Thanh Yến lại không nói, chỉ dùng đôi mày mắt thanh tú mà thâm tình ngắm nhìn nàng. Thích Bạch Thương muốn đứng lên. Ta bảo Liên Kiều chuẩn bị cho ngài một chén thuốc giải rượu. Lời còn chưa dứt, Thích Bạch Thương vừa mới đứng dậy đã bị Tạ Thanh Yến nắm lấy cổ tay. Ấn ngồi trở lại trên giường, mà người nọ lại từ từ quỳ xuống trước đầu gối nàng. Hắn có chút lạ lẫm nhưng lại nghiêm túc cúi đầu, từ trong tay áo chậm rãi rút ra một dải lụa đỏ. Vòng qua cổ tay nàng. Những ngón tay thon dài như ngọc lạch lướt qua cổ tay nàng, giao nhau, đợi Thích Bạch Thương hoàn hồn, Tạ Thanh Yến đã thắt xong nút, rồi hắn đứng dậy, giơ tay áo lên, xuất thật, mãi cho đến khi bị dải lụa đỏ đó kéo, nàng nghiêng người về phía Tạ Thanh Yến một chút, Thích Bạch Thương mới đột nhiên phản ứng lại, đầu kia của dải lụa đỏ, lại được buộc vào cổ tay của Tạ Thanh Yến. Thích Bạch Thương giờ khóc giờ cười, cúi đầu định cởi ra. Tạ công sau khi say rượu lại có hứng thú chơi đùa. Thật sự là, Tạ Thanh Yến đột ngột cúi người, bóng người thanh tú như núi ngọc đổ xuống, đè lên Thích Bạch Thương đang bất ngờ không kịp phòng bị trên chiếc giường đầy táo và quế. Thích Bạch Thương bị Tạ Thanh Yến bịt miệng, kinh hoàng ngước mắt lên. Đối diện với đôi mắt đen láy mà thâm tình của hắn, nàng đã gả cho ta. Tạ Thanh Yến ghé vào tai nàng, như đang thì thầm, thấp giọng nói, đời này kiếp này, cho đến trước khi ta chết, không thể hứa hẹn với người khác nữa, được không? Cách chương.